Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, xuyên qua không gian bình chướng phương pháp. Chương 642, xuyên qua không gian bình chướng phương pháp đạo này lăng không trồi lên dài tới 5 dặm, tương đất, đem Diệp Chân cả kinh ngay cả trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Năng lực này, a. Không đợi Diệp Chân kinh hỉ hoàn tất, Diệp Chân mắt tối sầm lại, đột nhiên ôm đầu phát ra một tiếng hét thảm, cả người khô tàn trên mặt đất, đồng thời vừa mới lăng không hiển hiện tường đất cũng trong nháy mắt băng tán vì điểm điểm ánh sáng màu vàng đất, tiêu tán trong không khí. Cố nén cái kia một đợt lại một đợt mê man trào lưu trùng kích, Diệp Chân thôi động còn sót lại một tia thần niệm, tiến nhập treo ở trước ngực ma hồn điện bên trong, đem thần niệm bao phủ tại ma hồn điện bên trong khốn cấm ma linh u hồn trên người. Thường ngày cực kỳ nhẹ nhõm, giống như là uống nước hấp khí nhẹ nhõm động tác. Ở thời điểm này, lại là không giống bình thường khó khăn. Diệp Chân cảm giác, hắn giống như là ốc sên di động, hao hết khí lực mới đưa một cái bình thường ma linh u hồn đưa vào Thận Long Châu bên trong. Nếu không phải cường đại ý chí lực chống đỡ, ở giữa có đến vài lần, Diệp Chân đều nghĩ như vậy thiếp đi, ngủ một giấc, vừa mới trực tiếp tiêu hao thấy đáy lực lượng thần hồn liền có thể khôi phục. Nhưng nếu là thật ở trong thí luyện bí cảnh này ngủ mất, nói không chừng, Diệp Chân liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Ma linh u hồn bị rơi tiến Thận Long Châu bên trong sát na, Thận Long Châu bên trong quang hoa chuyển một cái, một cỗ cực kỳ dâm mát lực lượng liền từ Diệp Chân ngực Thận Long Châu bên trong bay thẳng hồn hài. Giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, cái kia một đường mê man trào lưu, trước mắt biến thành màu đen, đầu đau muốn nứt, các loại tình hình đều bởi vì đạo này thanh lương lực lượng xông vào, triệt để hóa giải. Diệp Chân lại không dám ngừng, thần niệm thôi động, trực tiếp từ ma hồn điện bên trong nhiếp ra 10 cái bình thường ma linh u hồn. Diệp Chân khô kiệt lực lượng thần hồn bắt đầu thật nhanh khôi phục. Diệp Chân lúc trước mới tới chân linh vực lúc, từ ma hồn bí cảnh bên trong thu lấy tiếp cận 1000 con ma linh u hồn. Trong đó đại bộ phận là bình thường ma linh u hồn, một số ít là hồn tướng, càng có một cái ma linh u hồn bên trong vương giả hồn soái. Về sau vì nhanh chóng tăng lên thần hồn tu vi, Diệp Chân tiêu hao tại hơn phân nửa ma linh u hồn, đưa hắn thần hồn tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thần hồn ngũ trọng. Cái khác ma linh u hồn, Diệp Chân một mực khốn cấm tại ma hồn điện bên trong. Về phần khốn cấm bọn chúng nguyên nhân, kỳ thật chính là vì tình huống hôm nay vậy. Ma linh u hồn là Diệp Chân trước mắt phát hiện duy nhất một loại có thể trực tiếp tăng lên hoặc là khôi phục lực lượng thần hồn bảo bối. Không sai, là bảo bối, dù là nó cần Thận Long Châu luyện hóa. Một khi lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ, nó có thể cho Diệp Chân thần hồn tu vi nhanh chóng khôi phục. Bất quá, cho tới nay, Diệp Chân đều là phi thường cẩn thận. Một khi lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ, vận dụng lực lượng thần hồn lúc liền sẽ rất cẩn thận. Nhưng là hôm nay vì nếm thử kim bối thạch thú vương năng lực thiên phú, mà lại bởi vì không biết, đem thần niệm phạm vi bảo trì quá xa, trong nháy mắt hoặc thẳng dám dài tới 5 dặm tường đất thuần từ thổ linh lực tạo thành tường đất, để lực lượng thần hồn kịch liệt tiêu hao, trực tiếp khô kiệt, kém một chút liền ngủ thật say. Lúc này mới vận dụng một mực không nỡ dùng ma linh u hồn. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là dùng một lần thiếu một lần, Diệp Chân trước mắt tồn lượng cũng liền khó khăn lắm 400 con. Trong đó 9 thành đều là bình thường ma linh u hồn, tiêu hao tiếp cận 20 con bình thường ma linh u hồn, đem hồn hải bên trong lực lượng thần hồn khôi phục lại 4 thành tả hữu, Diệp Chân mới an tâm. mới lòng vẫn còn sợ hãi vuốt một cái mồ hôi lạnh. Kém một chút, liền muốn không minh bạch xong đời. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mừng như điên liền nổi lên Diệp Chân gương mặt. Vừa rồi thí nghiệm, để Diệp Chân rốt cục hiểu rõ kim bối thạch thú vương năng lực thiên phú. Lại là đối thổ linh lực khống chế. Khống chế, Diệp Chân chính là như vậy hiểu. Mà loại này trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí năng lực. Nghe nói là khai phủ cảnh vương giả độc quyền. Diệp Chân khoảng cách khai phủ cảnh cảnh giới này kém quá xa, cũng không rõ ràng, nhưng là thông qua kim bối thạch thú vương loại thiên phú năng lực này, Diệp Chân lại có chút minh bạch loại thiên phú năng lực này cường đại, hoặc là nói là khai phủ cảnh vương giả cường đại. Từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, có được loại thiên phú năng lực này, hoặc là tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, như vậy lúc chiến đấu bền bỉ năng lực sẽ trở nên gấp mấy lần gấp bội gia tăng, mà lại võ kỹ uy lực cũng sẽ gấp bội gia tăng. Dù sao mình linh lực trong cơ thể có hạn, mà thiên địa nguyên khí cơ hồ là vô cùng vô tận. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái cao chừng 2 mét, bề rộng chừng 1 mét tường đất cực kỳ đột ngột chắn Diệp Chân trước mặt, giống như là một mặt nặng nề thuẫn bài, độ dày còn đang không ngừng gia tăng, vẻn vẹn nửa hơi không đến công phu, độ dày liền vượt qua 5 tấc. Chỉ cần Diệp Chân thần niệm thôi động, cái này nặng nề thổ linh thuẫn có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, hình dạng, phương vị. Trọng yếu nhất chính là không tiêu hao Diệp Chân một tơ một hào linh lực, chỉ cần hao tổn Diệp Chân lực lượng thần hồn. Mà lại, cái này thuẫn bài năng lực phòng ngự có thể tùy ý biến hóa. Chưa tới nửa giờ sau, kim bối thạch thú vương cái này khống chế thổ linh lực năng lực, Diệp Chân đã tìm tòi đến không sai biệt lắm, chỉ cần phạm vi khống chế, lực lượng thần hồn tiêu hao vẫn rất có hạn. Còn có một điểm rất trọng yếu là, kim bối thạch thú vương cái này khống chế thổ linh lực năng lực càng tiếp cận mặt đất, càng cường đại, đương Diệp Chân đứng trên mặt đất thời điểm, thậm chí có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra 1 mét dày thổ linh thuẫn. Đây cũng là cùng ngũ hành phân bố có quan hệ. Mặt đất là thổ linh lực nhiều nhất, nhất sinh động địa phương. Ở trên bầu trời, hiệu quả còn kém rất nhiều. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh liền là phi thường không tệ. Có thể tại hộ thể linh giáp bên ngoài tăng thêm một tầng cường đại bảo hộ. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Chân cưỡi lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, tại tinh quang chiếu rọi xuống một lần nữa bước lên hành trình. Trước mắt hắn chỉ có được 2 khối thí luyện tín vật, còn phải tìm tới 1 khối thí luyện tín vật mới xem như thông qua được thí luyện. Bất quá còn có 5 ngày nửa thời gian, Diệp Chân tin tưởng hắn liền là vận khí lại lưng cũng có thể tìm tới khối thứ 3 thí luyện tín vật. Nhưng là 2 ngày sau, Diệp Chân ý nghĩ này lại có chút dao động. Ở trong thí luyện bí cảnh này đau khổ tìm tòi 2 ngày 2 đêm, Diệp Chân không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Không phải Diệp Chân vận khí lưng, mà là Diệp Chân căn bản tìm không thấy bất kỳ yêu thú gì. Tất cả yêu thú, vô luận là thiên giai thượng phẩm hay là thiên giai trung phẩm, lại hoặc là thiên giai hạ phẩm yêu thú, xa xa tại cách Diệp Chân còn có cách xa mấy chục dặm thời điểm liền tránh đi. Mà lại không phải 1 cái 2 cái tránh, mà là lấy Diệp Chân làm trung tâm phương viên hơn mấy chục bên trong phạm vi yêu thú toàn bộ xa xa tránh đi, căn bản không cho Diệp Chân bất cứ cơ hội nào. Coi như Diệp Chân cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhiều loại gia trì, để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong nháy mắt tốc độ lần nữa bão táp đến khoảng 2 vạn dặm, nhưng cao nữa là cũng liền đuổi theo 1-2 ngày yêu thú. Yêu thú linh trí ở chỗ này đạt được đầy đủ thể hiện. Diệp Chân đuổi bọn chúng thời điểm, bọn chúng liền sẽ phân tán chạy trốn. dù là Diệp Chân tọa hạ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ lại nhanh, đuổi tới một hai con về sau, cái khác yêu thú liền chạy đến không còn hình bóng. Trên cơ bản, đuổi tới cái kia một hai con yêu thú trên người là không thể nào mang theo cái kia thí luyện tín vật. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, yêu tộc cái vị kia lão tổ tông lúc gần đi một câu. Mặc dù cho Diệp Chân giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, nhưng là cũng làm cho Diệp Chân lấy được thí luyện tín vật tỷ lệ trở nên cực kỳ bé nhỏ. May mà chính là còn có thể từ thế lực khác thí luyện võ giả trên người cướp đoạt thí luyện tín vật con đường. Này, chỉ là hai ngày này Diệp Chân vận khí vẫn như cũ hơi đen. Vậy mà không có đụng phải bất kỳ một cái nào thí luyện võ giả. Cái này cùng thí luyện bí cảnh rộng lớn có chút quan hệ. Nhưng là, Diệp Chân đã bắt đầu sốt ruột. Thí luyện thời gian đã qua một nửa. Nhất định phải mau sớm tìm tới khối thứ ba thí luyện tín vật. Khối thứ ba thí luyện tín vật không có tìm được. Diệp Chân lại tìm được Phong Khinh Nguyệt nói tới cái này thí luyện bí cảnh đặc hữu không gian bình. Chướng, Diệp Chân là đang đuổi giết một đầu thiên giai trung phẩm yêu thú thời điểm. Đụng đầu vào không gian bình chướng này bên trên, nếu không phải Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu linh trí phi thường. Tại cự ly này không gian bình chướng còn có mấy chục mét thời điểm. Bỗng nhiên tới một cái tật ngừng, để tốc độ bảo hàng, bằng không, một canh giờ hai vạn dặm cao tốc đụng vào lấp kín trong suốt không gian bình chướng. Hậu quả kia là phi thường kinh khủng, Diệp Chân đoán chừng coi như không đâm chết, cũng cách cái chết không xa. Đối diện chim hót hoa nở, thảo trường oanh phi, Diệp Chân thậm chí liếc mắt liền thấy được hai ba dạng giá trị có chút chân quý linh thảo. Nhưng là chết sống liền là gây khó dễ. Diệp Chân thử các loại phương pháp, coi như là hắn am hiểu nhất bài trừ bình chướng phù vân chỉ. Cũng cầm đạo này bình chướng không có bất kỳ biện pháp nào. Một cái phù vân chỉ là nổi lên một vòng gợn sóng. Diệp Chân chính mình không được. Có lẽ yêu thú là được đâu. Bất quá cái này nếm thử còn không có tiến hành liền tuyên cáo thất bại. Bởi vì trước đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã chạm qua một lần vách tường. Mà mấy chục dặm, Diệp Chân liền trơ mắt nhìn vài đầu thiên giai yêu thú nhàn nhã đi vào. Trở ra, lại đi vào, trở ra, chờ Diệp Chân cảm thấy là bởi vì địa điểm nguyên nhân chạy tới thời điểm. Vẫn như cũ vào không được. Người đối với không có được đồ vật lòng hiếu kỳ luôn luôn mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân ngay tại không gian bình chướng trước mặt khổ tư. Đi vào không biết sẽ có thu hoạch gì, nhưng là lúc này lại là vô cùng bức thiết muốn đi vào. Trên bầu trời, Diệp Chân ánh mắt thả cực xa, phương xa dọc theo không gian bình chướng này có không ít yêu thú tại tự do ra vào lấy. Thỉnh thoảng sẽ có một lượng đầu ấu niên địa giai yêu thú ham chơi xông ra đến. Sau đó liền có cường đại thiên giai yêu thú gào thét mà lên. Đem đánh vào đi. Điểm này đã chứng minh tiến vào không gian bình chướng này cùng tu vi không có quan hệ. Như vậy tiến vào không gian bình chướng này cùng cái gì có quan hệ đâu? Diệp Chân nghĩ đến hai chữ thổ dân, hẳn là nơi này sinh trưởng ở địa phương yêu thú, hoặc là nói là thu hoạch được đặc biệt cho phép yêu thú, mới có thể tiến nhập. Hiển nhiên, hai loại tình huống, Diệp Chân đều không có đủ. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân là không vào được, nhưng là, Diệp Chân nghĩ đến một loại khả năng. Kim bối thạch thú vương có phải hay không có thể tự do ra vào không gian bình chướng này đâu. Mặc dù kim bối thạch thú vương chết rồi, nhưng là Diệp Chân có được kim bối thạch thú vương tinh hồn châu. Ngoại trừ nhục thân bên ngoài, cái khác khí tức thậm chí là thần hồn ba động, đều có thể thông qua kim bối thạch thú vương tinh hồn châu đến tái hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm đột nhiên chìm vào Thận Long Châu bên trong kim bối thạch thú vương tinh hồn. châu bên trong, thần niệm khẽ động, linh lực lưu chuyển, Diệp Chân ngoại hình đột nhiên liền xảy ra biến hóa. Thời gian mấy hơi qua đi, một cái núi nhỏ kim bối thạch thú vương đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Giống, gầm nhẹ một tiếng, hơi ngửa đầu, cái này kim bối thạch thú vương liền một đầu đánh tới hướng không gian bình chướng này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,